Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Tôi có tài năng và có năng lực. Dù sau này tôi không viết kịch bản nữa, tôi cũng có thể mở quán cà phê để kiếm sống. Hay thậm chí là một nhà hàng. Nhưng còn cô thì sao? Cô cả Thẩm à, không có ba cô nữa. Tôi cũng lo lắng rằng về sau cô có thể lưu lạc đến mức phải ăn xin trên đường đấy. Cũng không phải Du Ân đang bắn tiếng đe dọa. Cũng không phải là đang nói mạnh miệng. Cô tự nhân việc kiếm sống mưu sinh đối với cô sẽ không thành vấn đề trong tương lai. Nhưng đối với Thẩm Giao thì không nhất định rồi. Cô, Thẩm Giao tức giận tới nỗi cả người run lên. Nhưng không nói được một câu nào. Trước đây cô ta chưa từng biết Du Ân lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Thậm chí còn có chút chanh chua. Du Ân rất hài lòng vì Thẩm Giao bị mình chọc giận. Cô không phủ nhận mình đang làm khó Thẩm Giao. Thực ra Du Ân không phải loại người cố tình làm khó người khác. Cô nghĩ chỉ cần Thẩm Giao xin lỗi cô chân thành một chút thôi thì cô sẽ cho qua. Nhưng Thẩm Giao hoàn toàn không có chút chân thành nào. Thay vào đó, cô ta còn luôn tỏ ra trịch thượng trước mặt cô. Trong tình huống như vậy, Thẩm Giao còn có gì để trịch thượng nữa? Vì vậy Du Ân quyết định hôm nay sẽ không tiếc công sức chèn ép Thẩm Giao một trận. Khiến Thẩm Giao có thể nhìn rõ bản thân mình. Du Ân khoanh chân đổi tư thế. Lại nói, còn nữa, không phải suốt ngày cô cứ xem thường tôi dùng thủ đoạn leo lên giường của Phó Đình Viễn sao? Vậy cô cũng đi leo một cái đi. Thẩm Giao, Du Ân rũ mắt xuống. Thản nhiên nhìn bộ móng gọn gàng và sạch sẽ của mình. Giọng điệu đầy khinh thường như Thẩm Giao vậy. Thẩm Giao, không phải tôi khinh thường cô. Khi các cô vẫn còn mối quan hệ bạn trai bạn gái nghiêm túc, các cô cũng chưa từng ngủ với nhau. Tôi và anh ta đã ly hôn hơn một năm rồi. Anh ta vẫn không chạm vào cô. Hiện tại anh ta không cần cô nữa. Cô làm gì còn có cơ hội leo lên giường của anh ta? Chấm, Du Ân cố tình dùng từ không cần, này, hoàn toàn chà đạp lòng tự trọng của Thẩm Giao dưới chân mình. Thẩm Giao tái mét mặt vì tức giận. Cô ta trừng mắt nhìn Du Ân rồi mắng. Du Ân, cô không biết xấu hổ. Ừ, tôi khá là không biết xấu hổ đấy. Và tôi còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa. Cô có muốn nghe hay không? Du Ân nhìn Thẩm Giao với nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn. Du Ân cười khẽ. Cô biết không? Tôi đã kết hôn với anh ta 3 năm. Chỉ cần anh ta ở nhà. Chỉ cần tôi không trong kỳ kinh. Đêm nào chúng tôi cũng ngủ với nhau cả. Hai Thẩm Giao đưa tay che ngực. Hoàn toàn bị chọc giận đến chết rồi. Cô ta thật sự không ngờ Du Ân lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Không phải Phó Đình Viễn nói rằng anh yêu Du Ân sao? Thẩm Giao vô cùng hối hận vì đã không ghi âm lại những lời này của Du Ân. Nếu ghi âm lại phải để cho Phó Đình Viễn nghe. Cho anh xem Du Ân là người có đức hạnh như thế nào. Du Ân thu hồi nụ cười trên mặt, dửng dưng tuyên bố với Thẩm Giao. Từng chữ một, cho nên Thẩm Giao à, cô mới là một kẻ thất bại từ đầu đến đuôi. Có tư cách gì mà suốt ngày ra vẻ trịch thượng? Du Ân, Thẩm Giao giống lên, cầm lấy ly cà phê trước mặt muốn hắt lên người Du Ân. Dùng cách như vậy để phát tiết sự thống hận của cô ta đối với Du Ân. Cách chương.